Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, linh khí khôi phục, kinh ngạc đến ngây người đám người, thiên đạo điểm cộng một thiên đạo điểm cộng một thiên đạo điểm cộng. Xem ra, lần này lựa chọn cũng thực không tồi. Trong khoảng thời gian ngắn, đã vượt qua hơn 200 điểm, đây là tăng gấp đôi tại kiếm A. Côn Lôn Sơn bên trên, trong lương đình, Diệp Thần nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc, chỉ là có chút tiếc nuối. Cái này Côn Lôn Sơn quá nhỏ, lại thêm vấn đề thời gian, hôm nay tới đây du khách cũng không phải là rất nhiều. Đoán chừng chỉ có hơn 2.000 người, kết quả hiện tại, vẻn vẹn chỉ có không đến 1/10 người tin tưởng trước mắt phát ra sự tình là chân chính sự. Thật. Nếu là thần long khôi phục, là tại tòa nào đó thành phố lớn khu vực hạch tâm. Hiện tại chí ít có thể có được mấy ngàn điểm a. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần lập tức cảm thấy, lần này động tĩnh thật là quá nhỏ. Chính mình nhất định phải còn phải làm chút cái gì, để càng nhiều người tin tưởng mới đúng. Hệ thống, long mạch huyễn hóa trở thành cự long thời gian, cũng quá ngắn một chút. Bất quá phụ trợ hiệu quả ngược lại là rất không tệ. Chí ít chung quanh dị tượng cái gì còn có thể. Nếu không dạng này, ta muốn mượn dùng ta chỗ thiên đạo đi ra cái kia tử sam người đến đối trên núi những quần chúng kia. Nhóm kể một ít lời nói. Đây rất đơn giản a. Diệp Thần trong đầu cùng hệ thống câu thông nói. Đương nhiên có thể, tại ảo ảnh kia hoàn toàn biến mất trước đó. Ký chủ hoàn toàn có thể khống chế hắn nói bất luận cái gì muốn nói lời. Hệ thống trả lời, vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai mắt hơi sáng, quả quyết bắt đầu ở trong lòng tính toán. Mấy giây về sau, trong lòng của hắn có phán đoán, ánh mắt quả quyết nhìn về phía không trung cái kia tử sam bóng người. Các ngươi, chấm ngoặc kép, một cái tay đeo tại sau lưng. Một cái tay khác đặt ở phần bụng, giờ khắc này Diệp Thần, có loại thế ngoại cao nhân cảm giác, ngay tiếp theo tiếng nói, cũng biến thành vô cùng hùng hậu, tràn ngập khí thế, đương hai chữ này xuất hiện về sau, trên bầu trời, bóng người kia cũng theo đó đồng bộ mở miệng, thanh âm hùng hậu, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hẻm núi, vô số người vì đó chấn kinh, trong núi. Kim sắc nước mưa, rì rào rơi xuống, cự long trước đó âm thanh, như cũ tại các du khách trong đầu không ngừng quanh quẩn. Bất quá giờ phút này những cái kia các du khách trên mặt, sợ hãi đã dần dần tiêu tán, thay vào đó toàn bộ đều là một loại kiếp sau phùng sinh vui sướng. Cùng một mặt không thể tin được, vẻn vẹn chỉ là một kiếm liền chém giết, bóng người kia cũng quá mạnh đi. Quá tốt rồi, kia ác long, bị giết, để nó vừa rồi kiêu ngạo như vậy, lúc này lọt vào báo ứng a. Trong đám người, có người kinh hô liên tục, cũng có người tại chỗ nhảy lên, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Khó có thể tin a, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Về sau tất cả chúng ta đều có cơ hội giống như là bóng người kia mạnh như nhau lớn. Không thể tưởng tượng nổi a, thật bất khả tư nghị, hôm nay nếu như không phải ta tận mắt thấy những này, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng, trên thế giới này, vậy mà thật sự có rồng tồn tại, còn có loại kia như là giống như thần tiên nhân vật tồn tại. Ha ha ha, ta đã nói mà, đại hiệp khẳng định sẽ thắng, hắn vừa rồi xuất kiếm thời điểm. Ta liền đã nhìn ra, một kiếm kia thật sự là quá đẹp rồi, giống như gọi tinh thần kiếm đúng không? Ta quyết định, sau khi xuống núi, ta liền đi Thiếu Lâm tự bái sư học nghệ, ta muốn đi luyện kiếm. Càng có người ha ha ha cười to, từ nhỏ muốn làm anh hùng mộng tưởng tại lúc này như là hỏa diễm đồng dạng cháy hừng hực. Chỉ là, đương những âm thanh này rơi xuống sau. Trong đám người bầu không khí, rất nhanh liền thay đổi, tất tất cả mọi người bản năng hướng phía không trung bóng người kia phương hướng nhìn sang. Đúng a, vừa rồi một kiếm kia xuyên qua bầu trời, bổ ra nhật nguyệt tinh thần, cường đại đến cực điểm. Vừa rồi một kiếm kia, kiếm khí lăng lệ, đi ngang qua cả tòa dãy núi Côn Lôn, thiên địa cũng vì đó chấn động. Bóng người kia có thể mạnh như vậy, đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa thế giới này tất cả mọi người toàn bộ đều có tăng lên thực lực mình cơ hội. Nghĩ được như vậy, trong núi bên trong không ít người sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên nóng lên, trong ánh mắt càng là cực nóng sắp phun ra hỏa diễm đã đến. Mà liền tại loại tình huống này, trên bầu trời bóng người lại là đột nhiên mở miệng, tử sam bóng người dần dần trở thành nhạt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Nhưng là hắn cặp mắt kia cao cao tại thượng từ trên thân mọi người đảo qua lúc, tất cả mọi người đều có chủng linh hồn đều bị dòm dò xét đến cảm giác, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được muốn nằm sấp trên mặt đất. Long mạch chợt hiện, linh khí khôi phục, các loại yêu ma quỷ quái đều sẽ tái hiện, một cái thời đại hoàn toàn mới sắp đến. Không trung, bóng người mở miệng, âm thanh bàng bạc, trực kích linh hồn, trong núi đám người đầu đều bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Linh khí khôi phục, đây là ý gì? Chấm ngoặc kép, thời đại mới, yêu ma quỷ quái thật sẽ xuất hiện. Trời à, không có trả lời, bóng người âm thanh vẫn còn tiếp tục. Bản tôn tên là Thiên Cơ Tử, Diệp Thánh Bắc hậu nhân, đạo này tàn ảnh, một phút nữa liền sẽ tiêu tán. Các ngươi xuất hiện ở đây, liền là cùng bản tôn hữu duyên, nói không chừng tại về sau, trong các ngươi có người có thể tìm được bản tôn chân thân, kế thừa bản tôn y bát. Nói đến đây lúc, hơi dừng lại một chút, rầm rầm, nhưng trong núi những quần chúng kia nhóm đều bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Chân thân, đi nơi nào tìm a? Lại là thật, nếu là tìm tới y bát lời nói, chẳng lẽ có thể trở nên giống như là ngươi mạnh như nhau lớn? Cái tin tức này quá trọng yếu, Diệp Thánh Bắc là ai? Vừa rồi người lợi hại như vậy, cũng chỉ là hắn hậu nhân. Không ít người nhịp tim đều gia tốc gấp mấy lần. Không trung, bóng người kia nhàn nhạt quét mắt một chút những người này, ánh mắt hờ hững rất, cũng là có duyên, hôm nay bản tôn ở đây, liền là dâng tặng cho các ngươi một phen. Thời gian kế tiếp bên trong, nhân loại muốn thu hoạch được năng lực tự bảo vệ mình, nhất định phải tìm kiếm được truyền thừa, mở ra đại tu luyện thời đại, chỉ có dạng này mới có thể chống cự những cái kia cường địch. Nếu không, nhân tộc tất mất. Âm thanh rơi xuống, bóng người hóa thành một hạt điểm sáng màu tím, triệt để tiêu tán. Hiện trường, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, bọn hắn miệng há thật lớn, hai chân của bọn hắn đều là đang không ngừng run rẩy. Bóng người lời nói không phải rất nhiều, nhưng là cho bọn hắn mang đến lực trùng kích lại là trước nay chưa từng có. Đồng thời, nơi này phát sinh sự tình cũng bắt đầu ở Đại Minh Đế Quốc bên trong khuếch tán ra đến. Phàm là nhìn thấy video người, mặc kệ hắn chức vị cao bao nhiêu, thân phận bao sâu, cũng là tại chỗ ngây người. Bất kỳ cái gì âm thanh đều không phát ra được. Mà ở thời điểm này, Côn Lôn Sơn, trong lương đình, Diệp Thần trên mặt lại là nổi lên nồng đậm nụ cười. Thiên đạo điểm số lượng ước chừng đã tăng tới hơn 500 điểm mới dừng lại. Xem ra, vẻn vẹn là núi này ở giữa du khách, liền có 500 người tin tưởng ta vừa rồi cấu tạo đi ra tình cảnh. Tiếp xuống, chỉ cần dựa theo Thiên Cơ Tử lời nói đi làm, sẽ có càng ngày càng nhiều người làm ta cống hiến thiên đạo điểm. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần tâm tình càng ngày càng vui vẻ. Về phần kia cái gì Diệp Thánh Bắc, hoàn toàn là hắn nhất thời hưng khởi, bằng vào bản năng tùy tiện làm ra danh tự, vì phòng ngừa về sau có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, có thể tùy thời mượn dùng siêu cường nhân vật mà thôi. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Chính mình vừa mới xuyên qua đến thế giới này đến. Với cái thế giới này không có chút nào quen thuộc, như thế nào tự vệ, cái này trở thành một cái vấn đề rất lớn. Còn nữa, mình bây giờ thế nhưng là có thiên đạo hệ thống người. Nếu là không có chút cường đại thân thể, cái này đúng sao? Hệ thống, có biện pháp nào có thể làm cho thân thể của ta trở nên càng thêm cường đại? Diệp Thần quả quyết hỏi. Một giây sau, trong đầu của hắn, cái kia giả lập bảng bên trên liền là nhảy ra lít nha lít nhít ký tự. Diệp Thần sau khi thấy, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.